tôi một thân một mình đến Happy House nghênh chiến. Người xưa có câu cây ngay không sợ chết đứng cấm có sái. Rõ ràng là đi trả đũa thế mà tôi có cảm giác mình đi làm chuyện gì đê tiện, xấu xa lắm. Bé Hữu tuổi đang ngó nghiêng cái gì thế, tên Kim Nguyệt dạ không biết đứng sau lưng tôi từ lúc nào làm tôi giật nảy mình. Tôi nói mỉa hắn. Bạn Kim, cách chào hỏi của bạn khác người thật biết làm sao được. Cách khác người chỉ dành cho người đặc biệt như cô thôi. Tôi đi theo cô nãy giờ mà cô chẳng hề biết cậu đi theo tôi nãy giờ. Tên Kim Nguyệt dạ lại nở nụ cười đẹp như thiên thần. Đủ rồi đó. Tô Hữu tuổi này không phải là lũ fan cuồn của mi đâu. Khoan đã, ban nãy trên đường đi đến đây tôi không làm gì mất hình tượng để hắn tóm đuôi chứ. Đầu tôi tua nhanh lại cảnh đi đến Happy House. Ồ! Lúc đi theo cô, tôi thấy cô ngoái tai hai lần, móc mũi một lần, ăn hết mực xiên xong xả rác bừa bãi, lại còn lấy tay cậy răng. Còn cậu câm miệng ngay, tôi tức muốn nổ đom đóm mắt, mặt đỏ bừng. Yên tâm đi, tôi không chụp ảnh đâu mà ló, hôm nay tôi hẹn gặp là để xin lỗi cô, xin lỗi. Hắn lại muốn giở trò gì nữa đây? Tôi trợn mắt nhìn hắn. Chỉ cần mi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa là hạnh phúc rồi. Sắp đến giờ rồi. Vào thôi, Kim Nguyệt dạ không thèm để ý đến khuôn mặt nặng như chì của tôi. Kéo tôi đi thẳng vào Happy House. Dắt bạn gái đến rồi à? Xinh lắm ông chú sâu xồm, nhìn thấy tu sáu y tôi liền cười ha ha rồi bước đến. Chú tối nay phiền chú rồi, Kim Nguyệt dạ mỉm cười đáp lại. Ok. Không vấn đề gì. Để chú dẫn hai cháu đến chỗ viên nhất dành cho cặp tình nhân. Cảm ơn chú, chỗ viên nhất dành cho cặp tình nhân. Tên khốn này định lợi dụng tôi để làm trò gì tầm bậy tầm bạ nào sao? Tôi gườm gườm nhìn hắn. Tôi bất đắc dĩ đi đến chỗ viên nhất dành cho cặp tình nhân. Thực ra chỗ này cũng không khác chỗ thường mấy. Chỉ có điều là nó là chỗ cuối cùng sát với cửa sổ. Hơn nữa xung quanh toàn đồ trang bằng trúc. Vì có đồ trúc bao quanh nên nó giống như một căn phòng nhỏ riêng biệt. À, phải rồi, lát nữa sẽ có nhà tiên tri đến đây giúp mọi người xem duyên phận đấy. Hai đứa có muốn xem không? Ông chú sâu xồm này trông khả nghi lắm. Không lại là người khác đóng giả chứ nhà tiên tri cái nỗi gì? Ồ, hay lắm. Lần này là nhà tiên tri xỉn đấy, cứ như nhìn thấu tâm can tôi. Kim Nguyệt dạ nháy mắt. Tôi chợt nhớ lại từng gặp Lý Triết Vũ ở đây, lòng có cảm giác sao xuyến khó tả. Được rồi, chú không làm phiền hai đứa nữa. Lát nữa chú cho người đến giúp các cháu gọi món. Ông chú sau sồm vấy vấy tay. Có giảm giá không chú? Kim Nguyệt dạ cười hỏi. Miễn phí, chú ta vỗ vai Kim Nguyệt dạ. Di, chú vĩ đại thật. Kim Nguyệt dạ hoan hô ầm lên. Có nhầm không vậy? Thiếu gia nhà giàu mà đòi giảm giá sao? Thằng cha này thần kinh có vấn đề. Bữa tối nay miễn phí đấy, cô muốn ăn gì? Kim Nguyệt dạ hào hứng hỏi. Không ăn gì hết, tôi hằn học. Đừng có như thế mà. Cứ như chúng ta là kẻ thù truyền kiếp ý, chả nhẽ tôi và hắn không phải kẻ thù truyền kiếp sao? Tôi tức giận liếc xéo hắn một cái. Cho tôi thịt bó bít tết sắc hạt tiêu, súp bốt nga, sa, lát trộn hoa quả. À, cả một đĩa khoai tây chiên nữa. U, V, Quy, Quy, mơ tạm mấy món này trước đã, lúc nào cũng ăn ăn ăn. Ăn bội thực chết cho rồi. Bé Hữu tuổi. Từ nãy giờ bé cứ trợn lòng trắng nhìn tôi. Nom cứ như cá chết trôi. Ý Kim Nguyệt giả cầm cái thìa hoa liên tục trước mặt tôi. Đề nghị cậu gọi tôi là hữu tụ. Tốt nhất gọi là bạn Tô út. Bạn Tô này. Tôi thành thật xin lỗi Kim. Nguyệt giả bỗng nói với giọng rất thành khẩn. Việc lần trước đúng là tôi có hơi quá đáng, hôm nay thằng cha này uống nhầm thuốc. Tô hữu tụi. Không được tin hắn. Đừng được nhìn vào mắt hắn. Tên tệ hại đó còn chớp chớp mắt, hai tay chống cằm, vờ vịt ngây thơ cụ, nom gió gớm. Tưởng thế là ta bỏ qua cho mi chắc. Mi nghĩ đơn giản nhỉ. Hôm nay Tô hữu tụi này sẽ mi nếm mùi báo ứng là gì, hơ hơ. Xinh xinh xinh. Xinh xinh xinh ai trả, xin lỗi. Tôi nghe điện thoại chút Kim Nguyệt giả nhún vai rồi đi ra chỗ khác nghe máy. Hè hị. O 6 giờ trời đúng là có mắt. Tôi sờ vào cái túi đang cộm lên, mắt lóa sáng. Hì hì. Kim Nguyệt dạ, người chết chắc rồi. Để ta giúp khuôn mặt xinh đẹp của nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Đắp mặt nạ tương ớt nhé. Nhưng hơ. Ủa. Sao vậy cả? Tương ớt nắp trao tương ớt không mở được. Hứ từ từ đan nào. Không thể thế. Ngay cả chai tương ớt này cũng đứng về phe hắn sao? Không cậy nổi nắp ra. Tôi cắn, cắn, cắn mạnh hơn nữa. Ơ, bé hữu tụi. Làm gì vậy? Thích ăn vỏ chai tương ớt đến thế kia à? Sao không nói sớm? Kim Nguyệt giả mỉm cười ngạc nhiên nhìn, rồi quay về chỗ ngồi đối diện với tôi. Ha ha, ngươi cứ cười đi, cười nữa đi. Đợi đến lúc ta mở được chai tương ớt này thì ngươi tiêu tùng. Tôi nhe răng trợn mắt cắn. Tô Cơ định chơi khăm tôi hay sao mà đưa cho tôi cái chai khó mở thế? Phụ phụ phụ phụ. Cắn, này thì cắn. Hụt hụt. Mở ra được rồi. Phụ phụ phụ phụ. Bây giờ thì chỉ cần ngắm chuẩn mặt tên Kim Nguyệt dạ rồi bóp một phát thật mạnh. Oái! Bé hữu tụi làm trò gì thế? Kim Nguyệt dạ đang mải ăn bỗng giật bắn mình tròn xoe mắt nhìn tôi mặt đầy tương ức. Tôi đắp mặt nạ. Sao? Không được hả? Tôi mếu máo với vội lấy khăn ăn, lau để mặt. Phu phu phu! Chai tương ớt chết tiệt này lại phun từ phía sau lên, phun chúng luôn vào mặt tôi. Tổ Cơ! Bà giúp tôi hay bà chơi tôi đấy? Phì hở ha ha ha ha. Kim Nguyệt dạ! Cậu bị điên hả? Cười bắn hết cả nước canh vào mặt tôi rồi tôi nhảy dựng như phải lửa, tức muốn ói máu, hét ầm lên. Xin lỗi! Vì cô đúng là ngố hết sức. Ha ha, tên khốn này dám xếu cợt tôi, không thể tha thứ cho hắn. Kim Nguyệt dạ tôi nghiến răng ghen ghét nhìn thằng cha đó đang ôm bụng cười nghiêng ngả. Ngọn lửa uất hận cháy hừng hực làm tôi mất hết lý trí. Mi chết đi. Tôi hít thật sâu. Một chân giẫm lên bàn thức ăn. Tay vớ ngay đĩa hoa quả đã được cắt thành từng miếng. Ném lia lịa vào mặt thằng cha đó. Xem đạn hoa quả của công chúa hữu tụi đây, tiếp chiêu búp. Búp búp búp búp búp. Không tin nổi là tôi dám làm như thế. Kim Nguyệt dạ ngẩn người, ngồi đờ ra đó. Mắt trợn tròn nhìn tôi không chớp. Tôi giống như mụ phù thủy trồi từ địa ngục lên, mặt tím đen. Nghiến răng kèn kẹt, hung tợn chừng mắt nhìn thằng cha đó. Không thèm để ý đến khuôn mặt lúc trắng bệt, lúc xanh ghét, lúc tím bầm của hắn. Phụ phụ phụ phụ phụ phụ. tên lửa thịt bò xiên, phi tiêu khoai tây chiên, đạn pháo đường trắng, bom bi muối tinh. Cho mi nếm cả giấm luôn này ý hết rồi. Tôi lục lọi tìm kiếm trên cái bàn bừa bộn như bãi rác. Ai chả? Tiếc thật, tất cả những thứ có thể dùng để ném, để lia đều hết sạch cả rồi. Tôi ngước đầu nhìn kẻ nãy giờ vẫn im như thóc kim nguyệt dạ. Không những mặt mà cả người hắn đều bê bết vết bẩn. Trông hắn như tên ăn mày vừa chui từ bãi rác lên, ngồi im re một chỗ. Cô ném đủ chưa, lúc này mà hắn vẫn mỉm cười. Nếu như không phải hắn bị diên thì có lẽ tôi bị hoa mất rồi. Hả, ném đủ rồi Tô Hữu Tuệ, lần này cả hai ta tiêu thật rồi. Kim Nguyệt Dạ nhún vai rồi nhìn xung quanh. Tôi ngó khắp cửa tiệm. Chúa ơi! Tôi vừa làm gì thế này? Tất cả mọi người, kể cả phục vụ đều mắt tròn mắt xẹp nhìn chúng tôi. Tô Hữu Tuệ, mày bị sao vậy? Muốn trả đũa thì cũng không nên làm thế này. Mày là công chúa kiêu hãnh của Trường Minh Đức cơ mà. Lần này toi thật rồi. Tôi chẳng thèm để ý đến tên Kim Nguyệt Dạ co giò chạy trốn khỏi nơi mình vừa gây nên chuyện lớn. Cô bé ơi, đợi chút, là ai gọi tôi thế? Tôi đã chạy thoát ra khỏi cửa tiệm nhưng khi nghe thấy tiếng gọi đó bèn dừng bước. Hóa ra là một người mặc áo tím, đeo mạng che mặt cũng màu tím nốt. Lẽ nào là Lý Triết Vũ? Không, Triết Vũ có đôi mắt màu cà phê cơ. Người mặc áo tím khẽ gật đầu, nào đưa tay cho ta. U, V, Quy, Quy, Mơ, bà ta chìa tay về phía tôi. Đây mà là tay người ư? Lại còn là tay của phụ nữ nữa chứ? Cha mẹ ơi, bàn tay nhăn nheo đến độ khiến cho người ta có cảm giác như cái cây khô quắc vì không nước tưới. Tôi do dự một lát, rụt tay lại. Đừng sợ. Nào, người mặc áo tím nhẹ nhàng chỉ vào tay tôi. Tôi run lập cập chỉ ra. Người mặc áo tím cầm lấy tay tôi. Cháu luôn lưỡng lự đứng giữa thế giới thật và thế giới hư ảo thật. Hư ảo tôi tự lẩm nhẩm, không hiểu ý bà ta. Sẽ có hai chân mệnh thiên tử cùng lúc xuất hiện trong cuộc đời cháu. Một người sống trong thế giới thật, một người ở trong thế giới hư ảo. Chỉ cần cháu có quyết định dứt khoát, cháu sẽ vĩnh viễn ở thế giới mình đã chọn hay chọn một. Cháu không hiểu, tôi mơ hồ lắc đầu. Rồi cháu sẽ hiểu thôi, 10 năm qua có biết bao nhiêu việc thay đổi phải không? 10 năm. Thay đổi. Bà ta là ai? Tôi ngẩng đầu lên, người đàn bà mặc áo tím đã đi vào Happy House. Tôi không còn đủ can đảm để bước vào đó lần nữa. Trước khi tên Kim Nguyệt Dạ đó đi ra, tôi phải mau chuồn mới được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 5 bí mật tình yêu phố Enzo. Cao mẹ đi à. Quyển 1. Chương 6. Nụ hôn bất ngờ với chàng hiệp sĩ do vô. Địa điểm: Hội trường Trường Minh Đức tường B. Cả. Số 23 phố An Le. Nhân vật: Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Bạch Tô Cơ. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Khâu Hiểu Ảnh. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Anh Tỉnh Ngạn. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Kim Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Lăng Thần Huyền. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Lý Triết Vũ. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Không Thể Nào. Nụ hôn đầu đời của tôi bị do vô cướp mất. Đáng kinh ngạc hơn là Ngón tay của chàng do dô đó có đeo chiếc nhẫn rất quen thuộc. Ô nè, thế nào? Thế nào rồi bà? Thành công không? Giờ học buổi sáng vừa kết thúc, Tô Cơ vừa tranh thủ quét vôi ve lên mặt tôi, vừa sán vào gặng hỏi tôi. Ừ, thành công lắm, tôi gật bừa cho xong chuyện. Thành công rồi. Bà có chụp hình hắn không? Trông bộ dạng hắn thế thảm lắm đúng không? Hắn trông thảm hại lắm, nhưng tôi không chụp hình hắn, không chụp. Thế thì thành côn cái nỗi gì, tôi lia cả đĩa xa. Lát hoa quả vào mặt hắn. Cả thịt bò bít tết. Đường trắng. Cả muối nữa. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng rồi. Còn có cả mình chính nữa. Thí chai tương ớt tôi đưa cho bà thì sao? Tôi lấy đắp mặt nạ. Đắp mặt nạ dùng tương ớt á? Hừ. Cái con này dám còn mặt mũi hỏi tôi, đưa cho tôi cái chai tương ớt sỏm. Gì vậy? Trả thù được rồi mà mặt mày nhăn nhó thế, cưng hi một cơ. Hôm qua trước mặt bàn dân thiên hạ, tôi trợn mắt nhe răng ném như điên vào người hắn. Thù đã trả được nhưng nghĩ lại thấy ngượng quá thật thật à. Ừ, mặt tôi phờ phạc. Tô Hữu Tuệ, bà độ này bị tên Kim Nguyệt giả đó đi nhiều quá nên hóa đần rồi. Mà thôi, chút nữa có vũ hội hóa trang, bà phải cố gắng đó. Tô Cơ nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Tôi dở khóc dở cười. Tóm lại là bà đừng nghĩ ngợi nhiều. Tô Cơ vỗ vai an ủi tôi. Tô Cơ, bà nói thế là ý gì? He he. Tôi đến rồi đây. Bỗng có một bàn tay lông lá mềm mềm đặt lên vai tôi. Tôi và Tô Cơ quay đầu lại nhìn. A hờ hờ hờ hờ. Gấu. Sao lại có con gấu trắng lông xù đứng ở đây thế này? Nó còn tự ngắt đầu xuống nữa chứ. Hiểu ảnh má ơi. Bà hóa trang cái kiểu gì thế? Tô Cơ nhìn thấy Hiểu ảnh xuất hiện trong bộ dạng đó. Suýt nữa thì ngất xỉu. Bộ đồ công chúa tôi đưa cho bà sao lại không mặc? Hì hì, Hiểu ảnh ngượng nghịu, lắc đầu ngầy ngầy. Tôi và Tiểu Huyền Huyền có hẹn nhau hôm nay cùng mặc bộ đồ tình nhân. Tôi mặc bộ gấu trắng, còn cậu ấy mặc bộ gấu đen, bà có bị ấm đầu không? Làm gì có bộ đồ tình nhân nào tởm thế này? Bây giờ vẫn còn kịp, bà đi thay ngay cho tôi. Tô Cơ kéo Hiểu ảnh đi thay đồ. Hữu Tuệ, bà giúp tôi một tay không chịu đâu. Tô Cơ, tôi không thay đâu. Hiểu ảnh từ trước đến nay hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ thế mà lại gắt lên với Tô Cơ. Tôi và Tô Cơ đứng nghệt cả ra. Tôi Hiểu ảnh lắp bắp như gà mắc tóc. Tôi và Tiểu Huyền Huyền đã hứa với nhau rồi nên tôi không thay đâu. Hơn nữa khó lắm tôi mới tìm được bộ đồ này đấy, sao bà tổ thế? Bà tin hắn sẽ mặc? Chắc Tô Cơ chán nản. Tôi tin Hiểu ảnh rất quả quyết, ánh mặt chan chưa hạnh phúc. Tô Cơ, thế cũng tốt mà. Tôi mỉm cười chỉ tay lên trang phục của mình. Công chúa búp bê nhảy với bé gấu bự. Bên cạnh là mụ phù thủy đang tức sôi gan. Bà thật là... ai tức sôi gan chứ? Mà này, dây là trang phục linh tinh. Tô Cơ ngắt ngang lời tôi. Mà thôi, chỉ cần Hiểu ảnh vui là được rồi. Coi như số tôi xui tận mạng. Sao lại cơ với hai bà chứ? He he. Cảm ơn Hiểu ảnh sung sướng định lao đến ôm chầm rồi mi Tô Cơ một cái. Nhưng thấy trang phục của mình cồng kềnh, vướng víu quá, không thể ôm lấy Tô Cơ được. Trời ạ, bộ dạng bà thế này thì nhảy kiểu gì không sao? Hiểu ảnh cười khì khì. Một gấu bự, một công chúa búp bê và một bà phù thủy. Chết, suýt quên. Phải là trang phục tinh linh như lời Tô Cơ nói mới đúng. Ba người chúng tôi đứng ở cửa hội trường của Minh Đức. Buổi tối, gió thu lạnh buốt khiến chúng tôi run lập cập. Rời ạ, mất mắt quá đi. Vũ Hoi hóa trang tôi chờ đợi bao lâu nay rốt cuộc phải đứng ở cửa chịu rét thế này là yêu tinh. À quên. Tinh Linh than thở. Không sao. Đã đến giờ đâu. Bà chịu khó chút đi, tôi mặc trang phục công chúa búp bê. Chớp chớp cặp lông mi cong vút sán trên mắt. Mau mà nó chưa bị bong ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hay để tôi gọi điện xem sao. Gấu bự rút điện thoại từ cái túi tròn vo trước bụng ra. Bấm số nhanh như gió. A. Lơ. O. Là Tiểu Huyền Huyền à? Sao chỗ cậu ồn thế? Cái gì? Được rồi. Được rồi, Hiểu Ảnh hí hưởng cục máy quay sang chỗ chúng tôi. Tiểu Huyền hơ. U. Y. E. Nơ. Hơ. Bảo cậu ấy vào trong từ lâu rồi. Chúng ta cũng mau vào đi, thằng cha đó đó rõ là đến rồi thì phải gọi điện báo cho người khá một câu chứ. Được rồi. Được rồi. Mau vào trong thôi, tôi vội lôi Tô Cơ và Hiểu Ảnh vào hội trường. Vũ hội hóa trang trong hội trường đã được bắt đầu từ lâu. Tất cả bàn ghế đã được dọn đi hết, chỉ còn chừa lại ít bàn ghế gây sát tường để mọi người làm chỗ nghỉ ngơi. Trần nhà treo đầy bóng bay và những dải duy băng đủ màu sắc trông đẹp mắt. Trên cùng là đèn khói. Đèn nhấp nháy khiến cho cả hội trường càng trở nên lộng lẫy hơn. Hội trường chỗ chính diện có bong bóng màu hồng phấn được xếp thành hình trái tim to đùng, làm cho mọi người có cảm giác ấm cúng. Ba người tuổi tôi cố gắng len vào đám người đông nghẹt đang nhảy, nhưng chẳng thấy bạn gấu đen nào. Tiểu Ảnh, bên này một giọng nói mừng rỡ áp cả tiếng vang đến tai chúng tôi. Nhìn về phía tiếng gọi đó, chỉ thấy một người mặc trang phục kiểu tu xe đô mặt nạ vẫy tay lia lịa. Cái tên tu xe đô mặt đó định bắt chuyện sao? Nhìn đã thấy gai mặt. Đi thôi, Hiểu Ảnh ai dè. Hiểu Ảnh tiến thẳng về phía tên tu xe đô mặt nạ. Tôi và Tô Cơ đi theo sau. Tên tu xe đô thấy Hiểu Ảnh liền sướng ra mặt. Chỉ vài bộ trang phục Hiểu Ảnh đang mặc rồi ôm bụng cười sằng sặc. Ha ha ha ha. Nhỏ Tiểu Ảnh này ngố thật, bộ cô tin thật sao? Ha ha ha ha, trông bộ dạng cô gió ớn cậu. Lăng thần hơ u y e nơ hơ, Tô Cơ chừng mắt hét lên kinh ngạc. Là tôi chứ ai. Ha ha ha ha, thằng cha này thần kinh có vấn đề. Hoặc cũng có thể va đầu vào đâu đó nên bị chạm mạch hay sao mà cứ cười như ma làm thế. Trang phục tu xe đô mặt nạ này hợp với cậu lắm. Tôi nhìn Lăng Thần Huyền nở một nụ cười ngọt ngào. Ha ha ha. Cô có ấp thẩm mỹ đấy. Nhận ra đương nhiên. Mặt thế này mới hợp với phong cách của cậu. Tôi nói tiếp. Làm tôn thêm vẻ ấu trĩ. Cổ lộ sĩ. Tầm nhìn hạn hẹp, ngươi đúng là đồ trẻ xanh. Cuộc mịch. Tồi tệ. Nếu có thể, tôi chỉ muốn dùng tất cả những câu rùa xả độc địa nhất tương thẳng lên đầu tên khỉ hôi này. Cô quả nhiên, tên khỉ này nhảy dựng lên. Tiểu Huyền Huyền, Hiểu Ảnh nãy giờ cúi gằm mặt bỗng lên tiếng. Sao sao cậu lại không mặc bộ đồ gấu đen? Tụi mình đã hứa với nhau rồi cơ mà. Hay là cậu không tìm được bộ đồ đó, có ai điên mà đi mặc bộ đồ đó chứ? Đùa mà cô tưởng thật à? Lăng Thần Huyền hậm hực gầm lên với Hiểu Ảnh. Tên tệ hại này. Lần đầu tiên tôi tức điên đến nỗi muốn chém hắn làm đối hắn chút hết cơn giận lên đầu Hiểu Ảnh. Tô Cơ, bà nói đúng lắm. cậu ấy không mặc. Vậy tôi về trước đây. Mấy người cứ nói chuyện tiếp nhé. Giọng nói rầu rầu của Hiểu Ảnh vang ra từ trong bộ trang phục gấu trắng. Tuy không nhìn thấy mặt Hiểu Ảnh lúc này nhưng tôi biết nhỏ ta đang bị tổn thương lắm. Hiểu Ảnh, cậu Tô Cơ nổi điên đến mức muốn lao đến choảng cho tên Lăng Thần Huyền một trận nên thân. Búp một cú đấm như trời giáng đánh thẳng vào mặt tên khỉ đột đó. Khi cảm thấy lòng bàn tay mình tê tê, tôi mới phát hiện ra là mình vừa đấm hắn. Mọi người đều giật mình. Quay hết sang nhìn chòng chọc người mặc đồ công chúa búp bê và người mặc trang phục tu xe đô đang ôm mặt. Ồ, xin lỗi nhé. Vừa nhìn thấy con ruồi trên mặt câu tôi thản nhiên lấy khăn lau tay. Hừ, ta đánh chết tên khỉ đột ngu si nhà người. Mà cũng may, đây là vũ hộ hóa trang, nên chẳng rõ ai vào ai. Nếu sớm biết sẽ gặp hạng người như hắn, tôi đã đi đăng ký học lớp vô sinh rồi. Tôi chạy vội ra cửa định đuổi theo Hiểu Ảnh, hy vọng bà bạn tôi đừng có nghĩ quẩn. Ủa, sao đột nhiên lại tối mò thế này? Supri share. Các bạn thân mến, bây giờ xin dành cho các bạn ít phút riêng tư. Nghe đồn là nếu lúc này mà mi nhau thì cả đời này sẽ không bao giờ chia cách. Còn chờ gì nữa, mau tặng cho người bên cạnh bạn một dấu ăn tình yêu nào lại bày trò gì đây. Kho không tự dưng tắt phụt đèn tối đen như mực chẳng nhìn thấy gì. Này, đừng có chen. Nghe thấy không oái? Là ai vậy? Buông tôi ra, đám đông bắt đầu nhốn nháo, loạn cào cào cả lên. Tôi bị kẹp ở giữa, bị người ta xô đi đẩy lại. Hừ, là tên nào không biết trời cao đất dày mà dám túm chặt lấy cánh tay tôi. Có buông ra không thì bảo. Tên nào mà to gan thế? Hay tên này nhầm người? Là ai vậy? Đừng có đẩy nữa. Mau buông tay ra. Là ai? Mày buông tay ra ngay. Nếu không buông thì đừng có trách thằng trà này đáng ghét thật. Cứ túm chặt lấy tay tôi không chịu buông. Hắn khỏe như voi. Tôi giãy giụa thế nào cũng không xi nhê gì hết. Đồ tồi. Đừng có trách ta nhé. Là do nơ. Gơm. U, Vinh, Quy, Quy, To, Y, dám vô lễ với ta trước. Tôi định giơ tay đấm thẳng về phía trước mặt thì đột nhiên có ai đó ôm lấy tôi. Làm tôi chao đảo. Cả người đổ nghiêng về một bên. Hơ, môi tôi chạm phải cái gì đó mềm mềm. Đợi đã, hình như là ô no, tôi không tin. Thời gian đã hết. Mau xem người bên cạnh bạn là ai nhé. Đèn lại bật sáng choang. Trước mặt tôi là người đeo mặt nạ do vô. Không ngờ tôi lại cùng. Chúa ơi! Nụ hôn đầu tiên của tôi. Chẳng nhẽ nụ hôn đầu tiên lại trao gửi nhanh như vậy sao? Hơn nữa lại trao cho hắn kẻ trong bóng tôi cứ túm chặt lấy tay tôi. Tên háo sắc, dám cướp nụ hôn đầu của ta. Tôi tức khí, ngước đầu lên định hơn thua với hắn nhưng phát hiện ra ngón tay hắn phát sánh. Là chiếc nhẫn định mệnh. Ngón út ở tay trái của tên do vô này có đeo một chiếc nhẫn nom rất quen. Là cậu ta sao? Là cậu ta thật sao? Lý Triết Vũ là... Là cậu à? Khi nhận ra người đó, tôi cảm thấy ngượng ngùng, mặt nóng như hòn than. Tại sao chứ? Lúc tôi gặp khó khăn hay mất mặt nhất, cậu ấy luôn ở bên cạnh. Lần đầu tiên giúp tôi thoát khỏi trò đùa quái ác của tên Lăng Thần Huyền. Lần thứ hai giải vây cho tôi trong cuộc truy bắt ở khe cỏ tình nhân. Lần thứ ba. Những lúc tôi cần sự giúp đỡ nhất, cậu ấy luôn xuất hiện. Sẽ có hai chân mệnh thiên tử cùng lúc xuất hiện trong cuộc đời cháu. Một người sống trong thế giới thực, một người ở trong thế giới hư ảo. Chỉ cần cháu quyết định dứt khoát, cháu sẽ vĩnh viễn ở thế giới mình đã chọn. Tôi bỗng bàng hoàng nhớ lại câu nói đó của người mặc áo tím lần trước. Cậu ấy là chân mệnh thiên tử của tôi sao? Tôi nhìn chằm chằm người con trai luôn khiến trái tim mình đập loạn nhịp. Khi nghe thấy giọng nói của tôi, cậu ấy sững người ra một lúc. Có lẽ cậu ấy không ngờ lại là tôi. Cũng có thể cậu ấy sớm biết đó là tôi chăng? Chẳng cảm ơn cậu ấy cũng căng thẳng giống tôi sao? Hay là từ trước đến giờ toàn cậu giúp tôi, nhưng tôi chưa có cơ hội nói lời cảm ơn cậu. Khi đại hội thể thao kết thúc, tôi định gọi điện cho cậu nhưng tôi lén nhìn phản ứng của cậu ấy. Khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ do vô kia sẽ như thế nào nhỉ? Đôi mối như cánh hoa đó hôm nay có vẻ hơi khác. Có thật là cậu ta không? Nếu cậu hiểu ý tôi thì hãy gật đầu nhé, tôi không dám chắc. Có lẽ do tối nay đeo mặt nạ do vô nên trông cậu ấy hơi khác mọi khi. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy lại cúi thấp đầu xuống. Cuối cùng tôi thấy cậu ấy khẽ gật đầu. Đúng là cậu ấy thật. Trái tim bị treo lơ lửng của tôi bỗng nhẹ nhõm hẳn lên. Oái! Hiểu Ảnh Xoa, tôi lại quên bén mất bà bạn thân của mình chứ. Tô Hữu Tuệ, bây giờ không phải là lúc mày trả ơn. Hiểu Ảnh còn đang chờ mày cơ má, xin lỗi, tôi còn phải đi tìm Hiểu Ảnh. Nếu không ngại thì lần sau tôi sẽ cảm ơn cậu đàng hoàng hơn. Còn nữa, hôm nay à, không, không có gì cả, tôi cũng không biết mình đang làm nhảm cái gì nữa. Hốt hoảng quay vội người đi, chạy thục mạng. Hiểu Ảnh đang ở đâu nhỉ? Tôi cứ đâm đầu chạy đi mà không biết theo hướng nào. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rõ nhịp tim mình từ nãy giờ cứ đập liên hồi. Đây là cảm giác gì nhỉ? Buổi vũ hội hóa trang hôm đó đã làm tổn thương Hiểu Ảnh, chọc Tô Cơ nổi điên và làm tôi hoang mang. Ba người tuổi tôi mang ba tâm tư khác nhau. Có lẽ ngày mai mọi chuyện lại đâu vào đấy. Hiểu Ảnh sẽ quên Lăng Thần Huyền, tôi sẽ hiểu ra cảm giác của mình với Lý Triết Vũ. Hữu Tuệ, Hữu Tuệ, Hữu Tuệ. Hộp hộp hộp, tiếng gọi như xé vải của Hiểu Ảnh phá vỡ giờ nghỉ chán ngắt của tôi và Tô Cơ. Nhỏ ta vừa gào to, vừa chạy như tên bắn từ cửa lớp đến chỗ tụi tôi đang ngồi. Hiểu Ảnh, có chuyện gì mà bà chạy như ma đuổi thế? Tôi nhìn thấy Hiểu Ảnh nhảy như con choi choi mà phục sát đất, khả năng hồi phục tinh thần nhanh chóng của nhỏ ta. Không biết gọi nhị ta là lạc quan hay ngu ngốc nữa. Hôm qua, lúc tôi và Tô Cơ tìm thấy Hiểu Ảnh thì thấy nhỏ ta mặc nguyên bộ gấu trắng đang ngồi bên lề đường mút que kem ngon lành. Tôi vừa nhìn thấy thấy hộp hộp hộp, Hiểu Ảnh vớ ngực lia lịa thở dốc. Thấy cái gì? Tôi ngán ngẩm. Kim Nguyệt dạ, Hiểu Ảnh, làm ơn đi, bà biến thành fan của hắn rồi à? Nhìn thấy hắn mà kích động đến thế à? Không phải. Tôi nhìn thấy hình hắn trên mạng cơ đăng ngay diễn đàn Trường Minh Đức Ý, kể cả diễn đàn Trung Sùng Dương cũng có. Sau đó thì sao? T, E, N, K, I, M, Nguyệt giả ấy trông mắc quê lắm. Cả đầu và nguôi bê bết toàn là thức ăn với đồ gia vị. Nom cứ như gã ăn mày. Nếu phía xuôi Ảnh không có đề chú thích, tôi cũng không nhận ra hắn cái gì. Tôi kinh ngạc đến mức bật dậy. Tấm hình đó chắn chắn chụp ở Happy House nhưng tôi đâu có chụp hắn. Hè hè, hữu tuổi chả phải là bà bảo không chụp hình hắn Tô Cơ Quy hì hì hỏi tôi. Tôi đâu có chụp. Lúc đó tôi chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó thôi, tâm trí đâu mà chụp thế là thế nào. Hay lại oan ra ngõ hẹp, bị đứa khác chợp được đúng lúc đấy. Tô Cơ chống cằm nghĩ ngợi. Oan ra ngõ hẹp. Với tính cách đó của hắn é là. Còn người thù hắn thì. Bỗng mắt tôi sáng như đèn pha ô tô. Phải rồi. Lẽ nào do đúng đó là do anh làm đấy? Kẻ thù không đội trời chung với Kim Nguyệt Dạ, tức là anh Tỉnh Ngạn này má ơi. Anh Tỉnh Ngạn. Anh làm tôi giật cả mình. Làm ơn đừng thoát ẩn thoát hiện. Bộ anh tung anh là ninja chắc Tô Cơ giận đùng đùng. Gắt gông lên với anh Tỉnh Ngạn không biết xuất hiện phía sau lưng tụi tôi từ lúc nào. Ha ha ha ha. Người đẹp đừng giận mà. Cẩn thận có nếp nhăn đó baby này. Chàng hiệp sĩ hào hoa của em đã giúp em trả đũa rồi đó. Em cảm động lắm phải không anh Tỉnh Ngạn nói dứt câu. Hôn nhẹ vào bông hoa hướng dương rồi nhét nó vào tay tôi. Anh Tỉnh Ngạn. Mọi chuyện đều được anh bày ra phải không? Tôi cố gắng kiềm giọng nói của mình lại, cố tỏ vẻ bình tĩnh. Còn phải hỏi nữa, người duy nhất trên thế giới này thắng được hắn é chỉ có anh thôi. Ha ha, ha, nói linh tinh. Kim Nguyệt Dạ là đối thủ của ta. Đánh bại được hắn cũng chỉ có ta mà thôi. Tôi trong lòng thầm rủa xả tên anh Tỉnh Ngạn. Trá đũa. Mấy người đánh nhau à, hiểu ảnh ngây ngô đánh nhau. No. No. No. Đánh nhau chỉ có vai thịt bắp mới làm. Còn người cao quý như anh ai lại làm thế chứ. Anh chỉ chụp vài tấm trong lúc hắn thê thảm nhất thôi. B. H. U. Vinh. Quy, quy, bê, hơ, u, vinh, quy, quy, bê, hơ, u, vinh, quy, quy, bê, hơ, u, vinh, quy, quy. Ý anh là anh theo dõi tôi. Mặt tôi tối sầm lại. Ừ, nhưng anh đến hơi muộn, không chụp được lúc giật gân nhất. Nhưng mà, ha ha ha ha. Baby hữu tuổi này, cảm ơn em đã dựng cảnh đẹp thế để bọn anh có cơ hội chụp. Trời! Tức là tối hôm đó khi chúng đang mở cuộc đại chiến thức ăn thì thằng cha này núp ở góc nào đó để chụp trộm. Tên anh Tỉnh Ngạn đáng ghét này chỉ giỏi thừa nước đục thả câu. Tôi nhét trả lại hắn bông hoa hướng dương, tâm trạng ngang như chỉ quay về chỗ ngồi. Lạ thật, sao tôi lo lắng cho tên Kim đó nhỉ? Ảnh đâu phải do tôi chụp, hơn nữa lần này tôi lại được rửa hận, đáng nhẽ phải vui mới đúng. Nhưng tâm trạng của tôi vô cùng mâu thuẫn. Hoàn toàn không chú ý đến lớp học đang ồn ào như cái chợ vỡ. Xôn xao buôn chuyện sốt xẻo vừa rồi này mấy bà có nhìn thấy ảnh của Kim Nguyệt Dạ Trường Sùng Dương không có? Có. Tôi nhìn thấy rồi. Trông cậu ấy đáng thương quá đúng đấy, cậu ấy chắc bị người ta đánh. Lại còn bị chụp hình nua chứ, bọn người đó đúng là biến thái phải đấy. Nhất định bọn chúng ghen tức với Dạ. Đẹp trai quá cũng là cái tội. Đáng tiếc thật không ngờ phản ứng của học sinh Trung Minh Đức lại dữ dội vậy. Như thế cũng đủ biết bên trường Sùng Dương thế nào rồi. Hữu tuổi, tên Kim Nguyệt Dạ đó xui thật. Tan học tôi cùng Tô Cơ và Hiểu Ảnh đi về phía cổng trường. Có cảm giác cả Trung Minh Đức ai ai cũng đang bàn tán chuyện đó. Cái này gọi là ác giả ác báo. Ai bảo hắn lần trung toàn đem trò đó ra uy hiếp tôi. Đáng đời. Tôi vờ vịt không quan tâm lắm. Thế hừ. Nhưng tôi thấy trong lòng bà không nghĩ thế. Nếu không tại sao cả ngày hôm nay bà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế đâu đâu có. Đó là vì dơ dơ quy quy u o cơ rồi. Bà khỏi phải giải thích, tôi hiểu bà mà. Tô Cơ nhìn tôi cười gian xảo. Bà thì biết cái gì? Thật tình. Dù nói thế nào thì chuyện này cũng do tôi hại hắn. Hôm đó hắn vốn dĩ muốn xin lỗi tôi. Ủa? Đó không phải là tuyệt đại tam kiều của Trung Minh Đức đó sao? Trùng hợp ghê. Một giọng nói nghe có vẻ buồn bực vang lên. Tôi ngước đầu nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ và cả Lăng Thần Huyền đang đứng đối diện với chúng tôi. Cái tên Lăng Thần Huyền ba trợn đó mắt thâm quần như gấu trúc thế mà vẫn vinh váo gớm. Lý Triết Vũ vẫn lãnh đạm như mọi khi, làm tôi nhớ đến chuyện hôm qua. Mặt tôi đỏ bừng, vội chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Oái! Kim Nguyệt Dạ. Đúng là hắn bị thương thật. Má trái nhắn nhủi có một vài vết thương không sâu lắm. Dưới cằm còn có vết bầm tím. Xem ra hôm đó tôi mạnh tay quá. Có vẻ hơi quá đà thì phải. Mau xem Kim Nguyệt Dạ kia. Oái. Mặt cậu ấy bị thương thật. Nhưng trông quyến rũ lắm. Đúng là thằng cha này đúng là có sức hút như nam chân. Mặt mày bị biến dạng thế mà các bé cứ táp vào. Rất nhiều ưu sinh lúc đi qua chỗ hắn, mắt cứ hiện lung linh hình trái tim. Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi quê nhạt. Nụ cười đó có cảm giác kỳ lạ. Tôi bần thần nhìn hắn. Cảnh tượng lần trước tôi xử hắn hiện lại trong đầu. Tam Đại Thiên Vung và Tuyệt Đại Tam Kiều đứng ngay chỗ cổng Trung Minh Đức và Sùng Dung. Sau khi loan truyền tin, nhanh như chớp, cổng hai trung chật ních nguôi để xem. Chà! Bọn họ định làm gì thế? Tuyệt Đại Tam Kiều Minh Đức cố lên. Tam Đại Thiên Vung Sùng Dung tất thắng. Tôi mỉm cười quay đầu nhìn cổ động viên Trường Minh Đức. Họ đáng yêu thật. Hơ hơ hơ hơ, fan của Tô Hữu tuổi này đâu thua kém tên Kim Nguyệt Dạ đó này. Lăng Thần Huyền, cậu muốn gì đây? Hôm qua bị đánh vẫn chưa đủ hả? Tô Cơ vừa nhìn thấy Lăng Thần Huyền đã tức đến run người. Đồ vịt bầu im miệng đi. Đúng là bọn tiểu nhân chụp hình người ta rồi đăng lên mạng. Lăng Thần Huyền trừng mắt hung dữ nhìn tôi. Hứ, nhìn gì chứ? Có phải tôi làm đâu? Nhưng cứ nghĩ đến vết thương trên mặt hắn, tôi có cảm giác hổ thẹn. Này! Cậu trừng mắt gì với Hữu tuổi chứ? Không phải Hữu tuổi làm Tô Cơ đứng ra bênh vực tôi. Phù phù, Tô Cơ! Bà đúng là chị em tốt của tôi. Không phải cô thì là ai? Trung Minh Đức chỉ có mấy ngươi xảo quyệt nhất hừ. Ngươi là cái thá gì mà dám nói Hữu tuổi xảo quyệt. Nam xin đứng phía sau tôi hét tướng lên. Nói xảo quyệt thì sao? Bộ sai à? Cô ta đúng là con nhỏ cà trơn. Miệng cười ngọt xớt. Bụng cả bộ dao găm. Thần Huyền tức tối giơ nắm đấm về phía cậu nam sinh vừa rồi. Mi nói gì hả? Trước mặt bao nhiêu người thế này dám hủy hoại thanh danh của ta? Cơn giận ngút trời của tôi cháy đùng đùng. Ai ngờ Tô Cơ còn điên tiết hơn cả tôi. Lăng Thần Huyền, ngươi nói gì? Tô Cơ mặt đỏ như quả cà chua, người tức run bần bật. Sao không phục à? Lăng Thần Huyền quê khiêu khích. Ta phải cho ngươi biết tay ốp. Thôi. Chúng ta quyết đấu với nhau. Ba đấu ba. Thế nào đấu thì đấu, tôi không có hứng. Kim Nguyệt Dạ lại nở nụ cười tuyệt chiêu của hắn. cô ta vốn đã thua dưới tay tôi từ lâu rồi bạn Kim. Có lẽ tôi phải nhắc cho bạn nhớ là trong cuộc thi đầu tiên, Trường Minh Đức đã thắng nhé. Tôi cố nén cơn giận, nhìn thẳng vào tên kiêu ngạo tước mặt. Một người không dám sống thật với mình, lúc nào cũng đeo mặt nạ giả tạo mà cũng có tư cách đấu với tôi à? Ta giả tạo, rốt cuộc thì ai giả tạo hơn ai chứ? Mi thì hơn gì ta, lúc nào cũng vờ vịt cười kiểu ngây thơ vô tội, đúng là tên mặt người giả thu chính hiệu. Bạn Kim, tôi nghĩ người thắng cuộc bao giờ cũng là người có đủ tư cách nhất. Bạn nói thế phải chăng sợ lẫn thi tới tôi lại thắng? Tôi nở nụ cười hình bán nguyệt. Hừ, muốn giả tạo sao? Được, xem mèo nào cắn miệng nào. Nghe thấy những lời đó của tôi, đội fan Trường Minh Đức ở đằng sau huýt sáo ầm ĩ, vỗ tay rào rào. Thế sao? Phơ phơ. Là tôi sợ cô thất bại thảm hại thôi. Bé hữu tuổi ả Kim Nguyệt giả cười thâm hiểm khiến tôi sờn gai ốt. Ha ha, ban Kim quan tâm thế tôi chẳng dám nhận. Bạn nên lo cho mình trước đi đã Kim Nguyệt giả. Tên khốn, ta không tin là ta chẳng thắng nổi ngươi. Được thôi, nếu cô đã muốn thua đến thế thì tôi đành cho cô một cơ hội vậy. Kim nơ gơm y e t dạ khẽ nhún vai cười như áp duyệt. Kim Nguyệt dạ tuyệt quá, hoàng tử Kim Nguyệt dạ. Cố lên anh yêu, đánh bại con nhỏ phù thủy đó. Tuổi học sinh trường Sùng Dương đúng là lũ ba trợn. Hà hà, Tô Hữu tuổi này sẽ bắt hoàng tử của các người phải quỳ lại dưới chân ta. Đến lúc đó đừng có trách ta không nể tình. Phù phù phù phù. Hiểu Ảnh cũng muốn tham gia. La la la, cái cai nhỏ Hiểu Ảnh này tưởng đùa chắc. Sung sướng hoa chân múa tay. Hay lắm, dạ đã đồng ý. Còn Vũ thì sao? Lăn thần huyền quay lại nhìn Lý Triết Vũ nãy giờ cứ im thiên thít đứng nhìn. Tôi thế nào cũng được, cứ xem như trò chơi thôi. Ha ha, Lý Triết Vũ, cậu ấy cũng muốn tham gia sao? Tôi không hiểu nổi cảm giác lúc này của mình nữa, là vui sướng, hoan mang hay là có chút sợ hãi. Ốp một đát là chơi thì phải chơi hết sức mình luôn. Tên Lăng Thần Huyền cười gian xảo, lấy trong ba lô ra một mảnh giấy màu đen. Thẻ BK màu đen. Tôi và Tô Cơ kinh ngạc quá nên buột miệng thốt ra. Nhìn thấy thẻ BK màu đen, ai nấy đều im phăng phắc. Ngẩn nguôi nhìn chữ viết trong tấm thẻ màu đen mà Lăng Thần Huyền đang cầm. Thẻ BK là một trong những luật lệ của Trung Minh Đức và Sùng Dung. Nghe nói từ lâu lắm rồi, có hai học sinh của Trung Minh Đức và Sùng Dung xích mích với nhau. Thế là họ hẹn nhau quyết đấu. Hôm sau, học sinh của hai Trung bỗng phát hiện ở cổng khu biệt thự cổ số 23 phố Enzo có dán một tấm thẻ bài màu đen. Trên đó có đề tên hai học sinh nọ. Hơn nữa xuôi tên của họ còn có chữ đai dơ. Dơ. Quy. Quy. U. To. Cơ. Viết theo kiểu rất kỳ lạ. Kể từ đó trở đi, không còn ai thấy hai học sinh đó nữa. Chuyện này gây chấn động mạnh cho cả hai Trung. Mọi người đều đưa ra phỏng đoán về tung tích của hai học sinh nọ. Có người nói vì bọn họ thù hằn nhau ghê quá nên tự giết nhau. Chỉ có điều từ đó đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác. Người thì lại nói khi họ buông chân vào khu biệt thự cổ số 23 phố Enzo đã bị ma rượu trong đó bắt đi. Cũng có người nói khu biệt thự cổ số 23 phố Enzo là một khu rừng bí hiểm. ai đi vào trong đó sẽ không bao giờ tìm dơ. Dơ. Quy. Quy. U. To. Cơ. Lối ra. Lời đồn thổi mỗi lúc một nhiều, ngay cả những người không phải là học sinh hai chung cũng biết. Từ đó thẻ BK rất thịnh hành ở hai trường. Hiện nay thẻ BK có tổng cộng 4 loại thể hiện mức độ quyết đấu khác nhau. Thẻ BK màu trắng còn có tên là văn đấu, thường là chỉ vụ cá cược nhỏ gì đó. Loại thẻ màu trắng này thường xuyên nhìn thấy ở cổng lớn của khu biệt thự cổ số 23. Không chỉ có học sinh của hai trường mà ngay cả học sinh cùng chung với nhau cũng thung hẹn nhau ra đó dán thẻ B. Cả tuyên bố cho mọi người biết vụ cá cược của bọn họ. Thẻ B. Cả màu đỏ. Còn có tên là võ đấu. Chỉ các cuộc thi thông thường. Nhân dịp tổ chức các hoạt động ở chung mà thi thố với nhau. Ví dụ như thi bóng rổ, bóng chuyền, điền kinh, v.v. Loại thẻ B. Cả. Này thung sơ. Dơ. Quy. Quy. U. To. Cơ. Hội học sinh hay các câu lạc bộ dùng nhiều. Dơ, dơ, quy, quy, u, to, nơ, gơ, nhiên, không ai dám dung thẻ này với ngươi như tôi. Kẻ nào dám nhào dơ, to, là chết ngay. Nên mọi người còn đặt cho tôi một biệt hiệu khác, đó là thiên hậu màu đỏ ha. Ha, ha thẻ B. Cả. Nhiều màu thì gần đây mới xuất hiện. Có mấy học sinh táo bạo dùng thẻ này để thể hiện tình yêu nồng cháy của bọn họ. Thế là bắt đầu có trào lưu dung thẻ B. Cả. Nhiều màu viết những lời thề non hẹn biển rồi dán ngay ở cổng lớn của khu biệt thự cổ số 23. Để tất cả mọi người cùng làm chứng cho tình yêu của họ. Đây cũng là nguồn tin rất đáng tin cậy để cho các thầy cô đi bắt quả tang các học sinh đang hẹn hò nhau. Còn thẻ BK màu đen thì ngay cả tôi nghe thấy đã tim đập chân run chứ chưa nói đến người khác. Vì chiếc thẻ màu đen đó có gốc tích rất ghê rợn nên nó tượng trưng cho sự chết cho. Thẻ BK màu đen thun chỉ những cuộc thi đấu một mất một còn. Nội dung cuộc thi sẽ do người khiêu chiến quyết định. Nhưng có một điều chắc chắn là những người chọn thẻ B. Cả. Màu đen thun bị các oan hồn đeo bám. Chẳng có kết cục tốt đẹp. Do đó dù có hận nhau đến tận thấu xương nhưng bất đắc dĩ lắm mới có người dám dùng thẻ BK này. Thật không ngờ thằng cha đáng ghét này lại. Thế nào? Dám đấu không? Nếu thua thì hộ tuyệt đại tam kiều phải phục tùng tụi này, làm trâu làm ngựa cho tụi này. Ha ha ha, làm trâu làm ngựa thế nào? Sợ hả? Ha ha ha ha, tên lăng thần huyền đắc ý, hoe đi hoe lại chiếc thẻ BK đen. Mọi người ở đây đều như nín thở, tụi tụi này sợ gì chứ, Tô Cơ đến chết mà vẫn cố cãi cùn. Gắng sẵn ra từng chữ. Nói như kiểu sắp hết hơi. Tô Cơ bà điên à, tôi nói thầm kéo tay Tô Cơ. Dù tụi tôi không bị oan hồn ám đi chăng nữa. Nhưng ngộ nhớ hiệu trưởng biết chuyện tụi tôi bị đuổi học là cái chắc. Vì trường đã ra quy định nghiêm cấm dùng thẻ BK màu đen lũ thỏ đế. Không dám nhận lời chứ gì, thằng cha lăng thần huyền hất hàm, khinh khỉnh nhìn tụi tôi. Tụi tôi. Tô Cơ ban đầu có vẻ hơi do dự, lại thấy tôi cật lực phản đối, mắt nhỏ ta long lanh. Sợ. Sợ thì cứ nói thẳng ra. Chưa thi mà đã chạy té khói rồi. Hừ, đúng là đồ vô dụng. Theo luật thẻ BK, kẻ nào không dám nhận lời thách đấu thì phải quỳ xuống dập đầu trước mặt đối phương. Vì đây là thẻ BK, màu đen nên các cô phải dập đầu 9 cái đó. Mau làm đi Lăng Thần Huyền chống nạnh, sướng đến vỡ mũi. Ai chả? Tuyệt đại Tam Kiều phải quỳ gối xin chịu thua Tam Đại Thiên Vương của Sùng Dương kia. Ha ha ha ha, chứ còn gì nữa. Không dám nhận lời thách đấu thì phải quỳ xuống dập đầu thấy tôi do dự. Tụi học sinh bên chứng Sùng Dương la ó ầm ĩ. Thằng cha Lăng Thần Huyền đó đều thất hán đoán trước tụi tôi không dám nhận lời thách đấu nên cố ý làm thế. Chứ thực ra trong bụng hắn cũng chẳng muốn thi đấu gì hết. Tô Cơ cũng hiểu được âm mưu của tên đó. Nhỏ ta nghiến răng ghen ghét như kiểu mài nhôm rồi đột nhiên hét toáng lên. Muốn ta phải dập đầu trước tên khốn như ngươi á. Đừng hỏng. Tụi này nhận lời thách đấu. Tô Cơ tôi cố gắng trấn tĩnh. Sao con nhỏ này không để tôi có chút thời gian nghĩ cách sao cho vẹn cả đôi đường nhỉ? Tôi nói là tụi tôi nhận lời thách đấu. Tô Cơ cương còng nhắc lại lần nữa. Hôi Tuyệt Đại Tam Kiều của Trường Minh Đức đem danh dự ra thề rằng quyết không thua Tam Đại Thiên Vương. Tôi chấp nhận đúng vậy. Thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Vì Trường Minh Đức đành liều vậy. Búp búp búp búp, học sinh Trường Minh Đức đứng đằng sau câm như hến hết lượt, bỗng vỗ tay như sấm dậy. Khá lắm. Chúng tôi ủng hộ các bạn, đúng là Tuyệt Đại Tam Kiều của Trường Minh Đức có khác. Rất có khí phách, giỏi giỏi lắm. Các ông được lắm, Lăng Thần Huyền không ngờ tụi tôi nhận lời thách đấu. Han lắp ba lắp bắp. Nhưng hắn đã bị Tô Cơ kéo vào cuộc. Đành phó mặc số phận ghi tên 6 người vào tấm thẻ B. Cả. Đen. Rồi bột một tiếng. Dáng ngay chiếc thẻ B. Cả. Màu đen ngòm ấy chi ước cổng lớn của khu biệt thự số 23 phố An Lè. Đây cũng là lau 65T của thẻ B. Cả. Sau khi bên khiêu chiến viết tên lên thẻ B, cả và dán trên cổng lớn của khu biệt thự số 23, bên nhận lời thách đấu phải đích thân xé nó xuống thì cuộc thi đấu mới chính thức có hiệu lực. Không không, tôi không muốn nhận thẻ BK đen, không muốn bị oan hồn ám. Đã thế nếu chẳng may bị phát hiện sẽ bị đuổi họp. Nhưng còn may chán, vẫn có thể ngăn chặn kịp. Chỉ an chúng tôi không xé chiếc thẻ BK đó xuống, cuộc đấu sẽ không có hiệu lực. Quái là chữ của Tiếu Huyền Huyền viết. Hiểu ảnh phải giữ lại làm kỷ niệm ô mi. Con nhỏ hiểu ảnh này mộng du chắc. Sao nhỏ ta không nghĩ an hai mình đang trong hoàn cảnh nào nhỉ? Hiểu ảnh tôi và Tô Cơ cùng gào lên. Tô Cơ, hữu tuổi. Hai bà gọi tôi à? Hiểu ảnh cầm chiếc thẻ BK màu đen mà Lăng Thần Huyền vừa cầm lên, ngơ ngác nhìn chúng tôi. Mọi người ai nấy đều lạnh toát, ngây người ra nhìn thẻ BK trong tay Hiểu ảnh được gió thổi bay bay. Xong rồi, thế là xong đời rồi. Không, không. Tôi không muốn dính đến cái thẻ BK đen này chút nào. Ai cứu tôi với? Hết tập 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz6 bí mật tình yêu phố Enzo. Cao mẹ đi à. Quyển 2. Chương 1. Giây phút ngọt ngào trong chiếc giếng bí ẩn. Địa điểm. Khu biệt thự cổ số 23 phố Enzo, giếng cổ bí ẩn nhân vật. Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Bạch Tô Cơ. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Khâu Hiểu Ảnh. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Kim Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Lăng Thần Huyền. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Lý Triết Vũ. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương gió xít từng hồi. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Tôi chẳng bao giờ dám xem phim mà. Thế mà đêm hôm phải mò đến khu biệt thự cổ số 23 phố Enzo Thoái. Ma! Má ơi! Thánh A-la! Chúa xe sớt! Phật tổ ơi! Mau đến cứu con! Ô ne màn đêm bao phủ khắp phố Enzo. Giờ tự họp buổi tối của trường Minh Đức và Sùng Dương đã kết thúc từ lâu. Cả con phố yên lặng đến đáng sợ, không còn rộn rã, ồn ào như ban ngày. Ngôi biệt thự cổ số 23 phố Enzo vẫn đóng chặt cửa chính, tựa hồ đang chìm trong giấc ngủ say. Bao quanh cả khu nhà cổ là những cây hòe đứng sừng sững như lính gác cổng. Ở đây tối quá, tôi chẳng nhìn thấy gì hết. Tụi mình đang ở đâu thế hiểu ảnh, đứng im dùm đi. Bà đừng có chạy linh tinh tô cơ. Sao hôm nay bà giữ thế được rồi? Được rồi. Đừng làm ồn nữa, tôi sợ sệt dựa vào chiếc tường bao quanh khu biệt thự số 23. Ngó đông ngó tây. Phụ phụ phụ phụ. Tại sao tôi lại phải đến đây chứ? Khu biệt thự số 23 này là nơi thần bí và cũng là nơi khủng bố nhất trần đời. Mọi khi ngay cả phim ma tôi cũng chẳng dám xem, thế mà hôm nay lại đến nơi khỉ ho cò gáy này. Và lại ngộ nhỡ nhà trường phát hiện tôi bị đuổi học là cái chắc. Chỉ vì cái thẻ BK màu đen chít tiệt đó mà tôi phải đến nơi này. Tôi bắt đầu nhớ lại buổi chiều hôm qua. Các cô dám nhận thẻ B. Cả. Màu đen xem ra cũng to gan lớn mật lắm. Lăng thần huyền nhìn thẻ B. Cả. Hiểu ảnh cầm. Mặt tối sầm lại. Còn phải nói. Hừ, tô cơ giật mình trước hành động của hiểu ảnh nhưng vẫn cố ra vẻ ta đây. Tốt lắm. Nếu thế thì tên Kim Nguyệt dạ nãy giờ im như thóc bỗng cười ma mãnh. Tôi lạnh sống lưng. Cuộc thi đấu của chúng ta sẽ là ban đêm đi vào khu biệt thự cổ số 23 phố Enzo. Ban đêm tim tôi như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Tất cả mọi người có mặt ở đây bàn tán ầm ĩ. Đúng vậy. Nghe đồn số 23 phố Enzo có một cái giếng cổ rất bí ẩn. Tối ngày mai chúng ta cùng xuất phát. Ai là người phát hiện ra cái giếng cổ đó và đem được bằng chứng về coi như thắng được. Có trời đất chứng giám. Tất cả mọi người ở đây đều làm chứng. Chúng tôi xin thề rằng cuộc thi đấu này cả hai bên sẽ cạnh tranh công bằng. Gắng hết sức mình. Vậy cuộc thi lần này cứ quyết định thế nhé. Hơn y cơn. Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua gáy khiến tôi rụt cổ lại như con rùa. Nếu như không phải cố gắng cầm cự thì có lẽ tôi đã lăn quay ra đất rồi. Xét cho cùng thì Tô Hữu Tuệ này là người hoàn mỹ, chỉ mỗi tội nhát gan. Hữu Tuệ, bà có biết cái giếng cổ đó ở đâu không? Tôi làm sao biết được chứ, trời đất. Lưới tôi líu cả lại. Làm thế nào bây giờ? Nếu mấy tên đó mà tìm thấy trước thì tụi mình thua đẹp. Tô cơ lo sốt vó. Hì hì. Chơi trốn tìm. Chơi trốn tìm. Mau xuất phát thôi, đành thế vậy. Tô cơ thở dài chán nản.